1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, một chút nhìn tới đầu. Lý Tổng, cứ quyết định như vậy đi. Thế giới nhà giàu nhất lời nói, Chu Húc Thăng vốn không cần phải hoài nghi, nhưng là ra ngoài cẩn thận bản năng, hắn vẫn là không tự chủ hỏi như vậy. Nhà giàu nhất tiền cũng không phải gió lớn thổi tới a. Đối với bất kỳ người nào đến nói, trước mắt học ngoại trú đại học nói là khoai lang bỏng tay đều là tán dương. Không ai dám tiếp a. Thậm chí, nhà nước đơn vị cũng không dám lại dễ dàng tiếp nhận. Đều không giàu có a. Ngày tốt lành cũng còn chưa qua mấy ngày đâu, cũng sẽ không ghét bỏ mình mệnh dài. Từng tốp khách tới thăm, đến đuôi không có tiếng vang, đã sớm để hắn buồn lòng, chết mất khí, cái này nếu không phải thế giới nhà giàu nhất hôm nay đến. Hắn căn bản liền sẽ không tự mình ra mặt, tượng thường ngày khách tới đồng dạng, tùy tiện đuổi người tiếp đãi một cái, chính là cái hình thức, mình còn không bằng đặt ra uống một ngụm trà nghỉ ngơi đâu. Lý Hòa gởi cười. Chưa nói thêm nữa, chỉ đối Tề Hoa nói, ngươi cùng Chu hiệu trưởng nhiều liên hệ. Vâng, Tề Hoa gật gật đầu. Hà Phương hỏi, phụ cận đây còn có cái khác đại học không có? Phía trước không xa là Minh Vườn Đại học, dân làm, còn có chuyên chở cán bộ huấn luyện trường học, là chức cao trường học. Tiếp qua kinh trường cao tốc đường cái đối diện là thể dục đại học. Chu Húc Thăng hắng giọng tiếp. Tục nói, lại hướng phía bắc một điểm là Thủy lợi Điện lực Kinh tế Quản lý Học viện. Kỳ thật ban đầu Điện lực Học viện trường học chỉ là Điện lực Học viện hiện tại rơi đến bảo đảm định biến thành hiện tại Hoa Bắc Điện lực Đại học. Đối với trường học khác lịch sử, hắn cũng là thuộc như lòng bàn tay. Cặp vợ chồng lại bồi tiếp hàn huyên vài câu, liền ra trường học cửa chính, không có trực tiếp đi. Mà là tại trường học chung quanh lại đi lòng vòng. Chu Húc Thăng tiếp tục cùng đi. Hà Phương nói, nơi này thật sự là tốt. Bên kia là cái gì? Giống như có người ở. Nơi này không đều là trường học sao? Bốn phía là yên tĩnh đồng ruộng cùng hồ nước. Nhưng là nhìn kỹ, bên trong còn có một dãy nhà. Kia là Tây Tam Kỳ nông trường du lịch tiệm cơm. Chủ yếu là tiếp đãi đến du lịch ngoại tân. Chu Húc Thăng lúng túng nói, nơi này nguyên lai là trường học của chúng ta một chỗ dạy nghiên lầu. Về sau trường học nhập không đủ suất, liền thuê làm điểm kiếm tiền. Lý tiên sinh, người yên tâm, cái này đều là có hợp đồng. Vừa đến kỳ lập tức liền dọn đi. Mà lại, chính bọn hắn tiệm cơm đã chui từ dưới đất lên trùng kiến. Sớm tối là muốn rời đi. Lý Hòa ri hào trong một cỗ du lịch xe tiến đến, sau đó dừng ở tiệm cơm cổng. Phát hiện ngoại tân vào cửa hàng, quản lý, phục vụ viên theo Trung Quốc phương thức đường hẻm hoan nghênh. Minh roi nã pháo, chỉ nghe thấy loa bên trong truyền đến, chúng ta không chỉ có là khách nhân chuẩn bị nông trường cá tươi, tươi đồ ăn, thịt tươi, còn có nấu thanh ngọc M cùng trưng khoai lang, còn có thể nếm thử bánh sủi cảo. Cái này trong miệng thức tiếng Anh, Lý Hòa quả thực là cau mày nghe hiểu. Loại thứ này tập thể nhập cổ phần a. Hà Phương cười nói, chúng ta cũng không vội vàng điểm ấy thời gian, liền để bọn hắn trước dùng đến đi. Không ảnh hưởng chúng ta chủ thể kiến thiết tiến độ liền tốt. Bất quá chúng ta trường học lầu chính kiến thiết sau khi hoàn thành, chính bọn hắn tiệm cơm có thể đắp kín a. Bọn hắn kế hoạch là cuối năm hoàn thành. Chu Húc Thăng chỉ vào nơi xa mơ hồ một tòa hành lang, chính là cái kia tòa nhà, nhanh không giới hạn, liền chênh lệch trùng tu. Vậy là tốt rồi. Lý Hòa không nói thêm lời, liền đợi đến cùng Ngũ Phúc người của tập đoàn hẹn nói chuyện. Hắn nửa tháng tả hữu đều không nhìn thấy Lý Yến, liền hỏi Hà Phương, nhà đầu kia không còn cùng kia tiểu tử lui tới a? Hà Phương nói, ta đây thật đúng là không rõ ràng. Muốn hay không ngươi đi xem một chút. Vậy đợi lát nữa tiện đường đi đi một chút. Ngươi đi về trước đi. Cặp vợ chồng nửa đường lên tách ra. Hắn lái xe mang theo Tề Hoa đi trung quan thôn. Đồng Hạo lái xe đưa Hà Phương trở về. Đến trong tiệm, Lý Hòa quấy giày ngay tại bận rộn Lý Yến. Tiếp nhận Liễu Nham pha tốt trà. Ngay tại cái kia ngồi ngay thẳng. Nhìn xem cùng Lý Yến trả giá nữ nhân. Hắn là càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Thừa dịp Lý Yến đến quầy hàng cầm máy kế toán công phu. Hắn đem nàng giữ chặt hỏi. Nữ nhân kia có phải là gọi Trần Minh Tĩnh? Lý Yến nhìn một chút giao hàng đơn. Sau đó ngạc nhiên nói. À, làm sao ngươi biết? Lý Hòa cười lạnh nói. Theo bối phận, hai ta còn được hô người ta cô đâu. Đây là gia gia hắn cùng mẹ khác cha đệ đệ Trần Bảo Quốc nữ. Nhi, Trần Minh Tĩnh, đi mở phong nhận thân thời điểm. Còn bị người ta cho chế nhạo một phen. Ăn Tết khi về nhà, ta nghe ta cha, ta nãi bọn hắn nói chuyện phiếm nói qua. Ăn Tết vậy sẽ ra còn muốn đi đâu? Bị ta nãi cho ngăn đón, nói nhiệt tình mà bị hờ hững. Từ khi Lý Hòa bồi Lý Phúc Thành đi một chuyến mở ra về sau. Lý Yến đối lão Lý gia gia sử cũng là cũng có nghe qua. Chẳng trách, Lý Hòa lúc này mới nhớ tới vì cái gì Lý Phúc Thành mỗi lần nhìn thấy hắn đều là muốn. Nói lại thôi, nguyên lai là muốn để hắn lần nữa cùng đi mở ra. Chỉ là chưa có ý tốt mở miệng. Lý Yến nói, ca, muốn hay không không bán nàng tính toán. Lý Hòa nói, ngốc, a, có tiền không kiếm làm gì không kiếm. Lý Yến nói, cái kia tăng giá, làm ăn dựa vào là tín dự. Chỗ nào có thể bộ dạng này? Lý Hòa cười nói, không cần thiết, ngươi nên làm việc của ngươi làm việc của ngươi. Ta cùng với nàng không có thâm cừu đại hận, coi như không biết là được rồi. Lão bản nương, nhanh lên, có việc thời gian đang gấp đâu. Trần Minh Tĩnh thấy Lý Yến tại cái kia vào xem lấy nói chuyện phiếm. Mà chờ đợi có chút không kiên nhẫn được nữa. Tới, Lý Yến không nhanh không chậm đáp ứng. Đối Lý Hòa nói, vậy ta đi, đi thôi. Lý Hòa khoát khoát tay. Lý Yến dịch chuyển khỏi thân. Trần Minh Tĩnh thấy được Lý Hòa. Mặc dù không đến mức hoàn toàn nhận ra, nhưng là cũng không trở ngại nàng đi về phía trước mấy bước. Trần tiểu thư, chúng ta đến nơi này, ta cho ngươi cái thấp nhất giá ưu đãi, về sau thường tới chiếu cố ta sinh ý. Lý Yến đến Trần Minh Tĩnh trước mặt. Trần Minh Tĩnh không nói chuyện, trực tiếp hướng Lý Hòa trước người đi qua, híp mắt lại nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa cười hì hì nhìn xem nàng, làm sao không nhận ra. Lý Hòa nói chuyện trước, hiện tại quen biết. Trần Minh Tĩnh ôm cánh tay, hiếu kỳ nói, làm sao, ngươi cũng tại cái này. Lý Hòa nói, ta ở đây lên đại học, sau khi tốt nghiệp ở đây tham gia làm việc, ít tới tới cũng có tầm 10 năm. Ngược lại là ngươi, không tại mở ra, làm sao tới nơi này. Ta tự nhiên là làm việc. Trần Minh Tĩnh thản nhiên nói, ngươi cũng là tới mua đồ. Lý Hòa nói, đây là muội muội ta cửa hàng, lão bản là muội muội ta. A, đều họ Lý a. Trần Minh Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, nàng được chứng kiến Triệu Tổ Niên đối Lý Hòa cung kính, cũng hiểu được bao quát bọn hắn thị lý lãnh đạo đối Lý Hòa cũng rất coi trọng, đại khái là rất có tiền. Trước kia nàng là mâu thuẫn hắn, nhưng là chân chính trải qua một phen xã hội về sau, nàng cảm thấy cái này lại không phù hợp lợi ích, vì lẽ đó giờ phút này ngược lại là biểu hiện không mặn không nhạt. Kia là tự nhiên, Lý Hòa nhấp một miếng trà, hỏi tiếp, theo cha ngươi quan hệ, tại bản địa rất an bài xong làm việc, không cần thiết ở đây phiêu đãng a. Mặc dù tại bối phận trên là cô của hắn, thế nhưng là tuổi thật còn nhỏ, cũng mới vừa mới đại học tốt nghiệp. Ta cũng không muốn làm loại kia một chút nhìn tới đầu làm việc. Không nhiều lắm ý tứ. Trần Minh Tĩnh dừng một chút. tiếp tục nói, ta còn trẻ, ta còn có truy cầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.